Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, thiên dư tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 54, nhìn đến mưa bụi giữa, kia quen thuộc màu trắng bóng lưng thời điểm mà ni nước mắt ta một chút liền đến rơi xuống. Hắn cư nhiên trốn ở chỗ này, trên cái này thế giới ta quen thuộc người bóng lưng. Mỗi một cái đều thật sâu dấu ấn ở ta trong đầu. Ta trong đầu một chút đã bị vô số bi thương hình ảnh sở bao trùm. Tinh toàn vì hắn liều lĩnh tiến vào nham thạch nóng chảy chi hải tim. Vương Quỳnh ở khó sinh thời điểm, như vậy khẩn thiết cầu ta nhường nàng từ. Ta cùng tinh toàn nhịn đau đem kia đứa nhỏ giao cho cách du cùng có máu mặt nuôi nấng. Ta trong đầu mặt xuất hiện ảo giác. Một chút liền cùng này màu trắng bóng lưng trọng điệp đứng lên. Cái loại này trọng điệp hình ảnh là như vậy chói mắt. Chẳng lẽ hắn sẽ không nghĩ đến, chúng ta ở tìm không thấy hắn thời điểm, nhận hắn đã qua đời chuyện thực, muốn thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ sao? Ở chúng ta vì hắn rời đi mà bi thống vạn phần thời điểm. Hắn cư nhiên nhàn nhã tự tại ở bên hồ câu cá. Vì sao, đây là... Vì sao, Thượng Hiên, ta theo nam tử ô hạ đi ra, bước nhanh đi đến cái kia bóng trắng phía sau, miệng mặt cao kêu một tiếng tên Thượng Hiên, hắn mờ mịt quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, tựa hồ là bởi vì nhìn đến ta trong mắt cuồn cuộn hạ xuống nước mắt, có chút luống cuống tay chân ném xuống trong tay cần câu, vội vàng chạy đến ta trước mặt, hắn thân thủ muốn đi cho ta lau nước mắt. Lại bị ta né tránh, ta là như vậy chán ghét cùng oán hận xem hắn, một điểm đều không có gặp lại là lúc vui sướng, loại này gặp nhau trường hợp, cùng ta thiết tưởng qua vô số lần gặp mặt cũng không đồng. Cần câu bị hắn ném tới trong hồ, phiêu phiêu đãng đãng ở trong mưa, tiểu tô tử, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thượng Hiên sắc mặt theo mừng như điên biến thành xấu hổ. Hắn nhìn chằm chằm ta, sau đó lại nhìn thoáng qua ta phía sau nam tử, thấp giọng hỏi ta, người cũng bị thiên dư đưa đến đây. Thiên dư là ai? Ta trong đầu mặt một mảnh hỗn loạn, đã không có biện pháp bình thường suy xét, căn bản không có cách nào khác đi lo lắng Thượng Hiên trong lời nói một tia. Kia đáy lòng chỗ sâu giống như có vô tận bi thương cùng ủy khuất tại đây nhất thời hậu bộc phát ra. Đến, ta thậm chí hoàn toàn không có biện pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ Thượng Hiên có. Phải hay không có chuyện gì khó xử, bởi vì ta tưởng tượng không đến giữa chúng ta gặp mặt hội là như thế này một loại cảnh tượng. Ta thật sự vô pháp nhận, hắn tưởng tượng không đến vương đại nữ mất đi hắn sẽ có nhiều thống khổ. Có thể như thế sống yên ổn ở trong này câu cá. Vương Quỳnh đã mất đi rồi toàn bộ trí nhớ, hắn mặc dù trở về, nàng cũng đã không phải cái kia nàng, ta ôm bụng ngồi trên mặt đất, bụng đau quá, thật sự ta bi thương là khó có thể khắc chế cùng ngôn dụ. Ta mất đi rồi ta trên thế giới này tốt nhất bằng hữu. Mất đi Vương Quỳnh đau, kia cùng mất đi tinh toàn mang đến đau sở tương so với. Không sai chút nào. Chịu đựng trong thân thể khó chịu, đem vọt tới cổ họng huyết nuốt vào trong bụng đi, tựa như nhất người điên giống nhau điên cuồng chất vấn, đã ngươi còn sống, vì sao không tới tìm chúng ta, tinh toàn vì ở nham thạch nóng chảy chi hải tìm ngươi. Thân chịu trọng thương, kém một chút sẽ chết, còn có, vương đại nữ nàng thế nào, Thượng Hiên quỳ gối ta phía trước. Nhấn trụ ta bờ vai vội vàng hỏi nói, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là khát cầu ánh mắt. Khả trong lòng ta đối hắn chỉ có châm chọc cùng cười nhạo. Ta dùng sức đá văng hắn móng vuốt, đặt mông liền ngã ở thượng. Quên đi, ngươi căn bản không tư cách biết, ngươi muốn thật sự vướng bận nàng, liền sẽ không liên ngươi còn sống tin tức, cũng không cho chúng ta biết trình biên trạng hào. Ta là có khổ chung. Tô tử, ta cầu ngươi nghe ta giải thích được không? Thượng Hiên lệ cũng theo thiên thượng rơi xuống mưa bụi cùng nhau hạ xuống. kia một giọt lại một giọt dừng ở màu đen trong bùn. Thiện lương của ta đau, đau không có biện pháp hô hấp, nhưng ta nghe được khổ chung hai chữ thời điểm, lại cảm thấy thế giới của bản thân thiên toàn địa chuyển. Ta nói không ra lời, Thượng Hiên là có khổ chung, ta có thể tha thứ hắn, nhưng là thời gian cũng không có thể tha thứ hắn, hết thảy đều sẽ không trở lại nguyên điểm, giống như chưa từng phát sinh qua giống nhau. Ta thử theo ven hồ bên cạnh lại bẩn lại ẩm trong nước bùn đứng lên. Thân mình lại càng ngày càng nhuyễn, căn bản khống chế không được mệt mỏi. Mơ hồ chung ta cảm giác chính mình thân mình giống như bị một đôi tay bám trụ. Ta vừa mở mắt, lung lay thoáng động tầm mắt giữa, là một trương tinh điêu tế mài khuôn mặt, hắn bộ dạng phục tùng nhìn thoáng qua ta, thấp giọng nói, phụ nữ có thai, không phải hẳn là kích động, đối đứa nhỏ không tốt, Thượng Hiên ở lại ta nơi này, là có khổ chung, hơn nữa hắn 10 ngày trước tài tỉnh lại, là ngươi. Cứu hắn sao, tạ ơn, ta xem này nam tử một tay bung dù. Một tay ôm ta thời điểm khuôn mặt, trong lòng tràn ngập cảm kích, ta tin rằng quái Thượng Hiên, nhưng là hắn có thể sống, ta còn là thật cao hứng. Nam tử xem ta chành một lát, thân thủ sờ sờ trán của ta, thấp giọng nói, là ta cứu hắn, bất quá, ta đi thời điểm đã là chậm quá, hắn bị rất nặng thương, cho nên chậm chạp đều không có thức tỉnh, ngươi hiện tại phát sốt. Không cần tưởng nhiều chuyện như vậy, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta ở cùng nhau hành động Thiên Dư đại nhân. Không bằng để cho ta tới ôm nàng đi thôi, ngài là vạn kim chi khu, hướng đến phóng đãng không kềm chế được Thượng Hiên. Tại đây cái nam tử trước mặt có vẻ cực kỳ khiêm cung cùng hèn mọn, liền ngay cả nửa phần kiêu ngạo cảm xúc cũng không từng có qua. Nam tử nhìn thoáng qua Thượng Hiên, mâu quang chợt lóe, mang theo thản nhiên mũi nhọn, người giới tính cùng thân phận đều không thích hợp ôm nàng. Ta đến, tỉnh ngươi ngoan đồ đệ đối với ngươi lại nhiều một đạo hiểu lầm ẩn nhi, lời này nói pha có ý tứ. Thượng Hiên giới tính không thích hợp ôm ta, chẳng lẽ này nam tử không giữ quy tắc thích ôm ta sao? Khả lời nói này cố tình ngăn chặn Thượng Hiên miệng. Mặc cho này dung mạo tuyệt sắc nam tử đem ta hướng cách đó không xa kiến trúc ôm đi. Thượng Hiên dọc theo đường đi theo chúng ta đi qua hoa viên đường mòn. Miệng mặt giải thích hắn ở tại chỗ này nguyên nhân, chính hắn phía trước đều cảm thấy chính mình ứng cướp sau chết chắc rồi. Cho nên luôn luôn đều ở lầm đạo chúng ta, hắn tử cùng tiên tôn có liên quan, nhưng chúng ta đối tiên tôn sinh ra cừu thị cảm xúc. Nếu tiên tôn biết hắn còn sống, xác định vững chắc chính là không tha cho hắn, hoặc là xác thực nói, tiên tôn là không tha cho Thượng Hiên, còn có Thượng Hiên thê nhi, cho nên Thiên Dư ở cứu tỉnh Thượng Hiên sau, cho Thượng Hiên một cái đề nghị, chính là ở tại chỗ này, hơn nữa không hướng ra phía ngoài giới truyền lại gì hắn ở trong này tin tức, để tránh tin tức để lộ, vì sao muốn chúng ta cừu thị tiên tôn, ta đầu đau đòi mạng, căn bản là không nghĩ ra vì sao Thượng Hiên cùng tiên tôn có cái gì thâm cừu đại hận, sẽ làm hắn ở không nói cho chúng ta biết chân tướng, mà là lầm đạo chúng ta cừu thị tiên tôn. Thượng Hiên nhìn thoáng qua ôm ta nam tử, tựa hồ lại đụng phải cái gì nan ngôn chi ẩn, kia nam tử nở nụ cười một chút, nói, không có gì hay giấu giếm. Là ta nhường hắn làm như vậy, kỳ thật chúng ta sớm tiền liền đã gặp mặt, theo Triệu Nhất Phàm đã chết bắt đầu, vì sao? Ta cảm giác hôm nay chính mình thành học sinh tiểu học. Luôn luôn đều đang hỏi vì sao này từ, nam tử ở cây đào hạ phong tư sức tuyệt, hắn nhíu mày sao, thấp mâu nhìn ta liếc mắt một cái, các ngươi vài cái kiếp số đều liên ở cùng nhau, ta đành phải xen vào việc của người khác. Xuất ra giúp các ngươi độ kiếp, bởi vì ta cùng tiên tôn giống nhau, đều muốn xem các ngươi vài cái có thể tu thành cái gì, cảm tình hắn cứu ta cùng Thượng Hiên. Chính là coi chúng ta là làm thí nghiệm trong phòng chuột trắng nhỏ. Ta giờ phút này cảm thấy chính mình tình cảnh thật sự là tương đương xấu hổ. chúng ta sở dĩ có thể sống sót, là này đó đại nhân vật muốn xem chúng ta đến cùng có cái gì ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Này buổi nói chuyện, đem ta cùng Thượng Hiên Đồ kia kêu một cái á khẩu không trả lời được. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như nhân loại chế tạo tự nhiên bảo hộ khu. Sau đó trang bị camera quan sát bảo hộ trong khu động vật như thế nào sinh sản sinh lợi. Thuận tiện thôi động khoa học phát triển cùng tiến bộ, ta bị nam tử ôm vào một gian cổ quái trong phòng. Trong phòng châm huân hương, hương vị đậm úp, trước mắt là một tòa vĩ đại hắc ngọc ao. Ao bên trong còn bốc lên hơi nóng nhi. Trong phòng mặt bạch y tiểu đồng lập tức ở ao phía trước chuyển đến bình phong. Chặn đứng ở bên ngoài Thượng Hiên, hắn thuận tay liền đem ta trên người quần áo vạch trần. Kia tốc độ nhanh ta đều vô pháp phản ánh đi lại. Ta ôm ngực có chút kinh hách quá độ, ngươi đến cùng muốn làm chi, ta chính mình hội tắm bồn, ngươi trước đi ra ngoài, nam tử này nói cũng lạ. Hắn cười cười cố ý quét hai mắt thân thể của ta. Dùng lành lạnh không có nửa phần dục vọng thanh âm nói. Thế nào, thẹn thùng, ta thấy đến Thượng Hiên sau, cảm xúc kích động dưới vốn liền bị nội thương, toàn thân đều bùn rủn vô lực, giờ phút này, lại khí trong đầu sung huyết, thiếu chút nữa sẽ đứng không vững ngất đi thôi, nhưng là ta biết, ta muốn thực ngất xỉu đi, tai kêu chịu thiệt, ta đem nha cắn một cái, nhảy vào xương trắng mông lung ao bên trong, lòng buồn bực Thượng Hiên là cái không tiền đồ tên. Mắt thấy ta bị này hữu thần thông nam nhân khi dễ. Tránh ở bình phong mặt sau không nói chuyện, hoàn hảo này ao bên trong nguồn khí lượn lờ, đem ta cả người đều khóa lại xương trắng giữa. Bất quá, ta cũng không sợ này nam tử có thể đem ta thế nào. Hắn một cái có đại thần thông nhân, thế nào có thể coi trọng ta, phỏng chừng cũng chính là tưởng trêu đùa ta một phen. Ta càng có vẻ không làm sao hơn xấu hổ và giận dữ. Phòng trừng hắn lại càng vui vẻ. Ta ở ao bên trong phao một lát, cảm giác trầm trọng thân mình trở nên nhẹ nhàng. Cái chán độ ấm cũng hạ. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Lam Tinh tiên đoán. Hắn nói hắn nhìn đến một cái lớn lên giống Thượng Hiên nam nhân tại một cái ao lý phao. Ứng nói chính là này ao. Tính này. Thượng Hiên là 10 ngày trước tài tình, phía trước tại đây cái trong ao, Thượng Hiên hẳn là xuất phát từ hôn mê chữa thương trạng thái. Thứ này cư nhiên ở ngươi nơi này, kỳ quái, bọn họ đám kia người hói đầu không phải ở tìm truyền thế lạt ma. Mới bằng lòng đem này nọ giao ra đi sao, thế nào ở ngươi trên tay, nam tử ngồi xổm ta quần áo bàng. Mâu quang nhìn chằm chằm trong tay cao luôn luôn tại xem. Hắn trong mắt tất cả đều là khó hiểu tình cảm ni hắn thân thủ điểm hướng chán của ta thời điểm. Ta căn bản không có cách nào khác phản kháng. Chỉ có thể tùy ý hắn đưa ngón tay điểm ở ta mi tâm ni chỉ thấy hắn mày càng xúc càng chặt. Thấp giọng lẩm bẩm, kỳ quái, thế nào không có kiếp trước ta không có kiếp trước. Đây là quỷ giới lý phổ thông linh thể đều có thể tính xuất ra. Người sao biết được hiểu không tính ngạc nhiên, ta nhìn thấy nam tử một bộ hoàn toàn không nghĩ ra. Bộ dáng, trong lòng thực sung sướng, trên cái này thế giới rốt cục có hắn tính không được gì đó. Ta nhìn thoáng qua hắn trong tay cao, còn nói thêm, này là chúng ta như tàng sau, một cái lạt ma tặng cho ta. Chẳng lẽ ngươi còn nhận thức bọn họ bất thành, đám kia người hói đầu, ta trước kia gặp qua một cái, hình như là cái gì lạt ma tiếp dẫn nhân đi, nam tử ở nhắc tới lạt ma thời điểm. Hình như là không quá thích, dùng đều là miệt xưng, người hói đầu, hắn cầm ta cao, đi tới bình phong mặt sau, trực tiếp đi ra ngoài, hắn đi ra ngoài mới tốt, ta vừa khéo ở trong nước mặt ngốc đủ. Đứng lên dùng tu vi hong khô thân mình, liền đem quần áo mặc vào, bên ngoài Thượng Hiên ngồi ở ghế tựa, xem trên bàn bán cục giang giờ ngẩn người, ta cạn thúy ở Thượng Hiên đối diện ngồi xuống, nâng tay liền rơi xuống nhất tử, ta trước kia thường xuyên xem tinh toàn cùng ba ta chơi cờ. Ta học vô cùng hiếm có, lúc này nhàm chán vừa khéo ngay tại Thượng Hiên trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban một chút. Vương Quỳnh thế nào? Thượng Hiên xem bàn cờ chỗ, ta Lạc Tử địa phương, cũng đi theo Lạc Tử, hắn chỉ dám tranh bàn cờ, cũng không dám xem ta, đã chết, cho ngươi mà tử ta có chút oán trách nói xong. Nhưng thấy Thượng Hiên trong mắt bi thống, lập tức lại hối hận sửa miệng, nhưng lại bị ta cùng Tinh Toàn cứu sống. Bất quá, như ngươi mong muốn đưa vào dẫn độ trí, nếu không, nàng căn bản là sống không nổi, ta chỉ biết nàng cá tính. Ta lúc trước, có lẽ liền không phải hẳn là trêu chọc nàng, Thượng Hiên biểu cảm có vẻ thực hối hận. Hắn gặp ta lại rơi xuống nhất tử, cũng đi theo ta ở trên bàn cờ triển khai chém giết. Ta nhìn hắn tâm tính bên trong mang tất cả đều là lệ khí. Miệng mặt tuy rằng thực suy sút, Lạc Tử Lạc đều là sát chiêu. Rõ ràng liền rời đi đề tài. Này nam thật sự không phải tiên tôn đối đầu sao? Cảm giác hắn giống như nói là giúp chúng ta độ kiếp. Bất quá giống như khắp nơi đều ở cùng tiên tôn làm đối ai. Tiểu Tô Tử, ngươi còn cảm thấy hắn là nam sao? Nam sẽ đi nhìn ngươi tắm rửa sao? Thượng Hiên rơi xuống nhất tử. Kia mặt mày lệ khí biến thành bất đắc dĩ. Hắn dựa vào lưng ghế dựa có chút buồn cười xem ta. Tên của nàng kêu Thiên Dư. Ngươi gặp qua người nào nam nhân khởi như vậy tên? Tay hắn ở trên bàn nhất bút nhất hoa viết một lần. Dư, là nữ tự bằng Dư. Trong lòng ta giống như bị cái gì ngạnh ở giống nhau. Này tuân tú đến tột đỉnh nam nhân, là cái nữ giả trang, nữ, bạn gái nam trang, mà ta rõ ràng nhìn hắn có hầu kết. Ta kỳ thật trong lòng ước gì nàng là nữ, ta vừa mới đều bị nàng tùy hứng xem hết, nề hà ta lại đánh không lại nàng, cho nên chỉ có thể nơi nào có áp bách nơi nào còn có phục tùng. Thượng Hiên luôn luôn khổ đại cừu thâm trên mặt, rốt cục tràn ra mỉm cười. Tiểu Tô Tử, nàng năng lực đã có thể biến hóa ngàn vạn, nơi nào còn dùng mặc phẫn. Dù sao nữ nhân bề ngoài, dễ dàng kêu thế nhân khinh nhìn, cho nên nàng tổng là như thế này, vậy ngươi làm sao mà biết được. Ta nhìn trời dư phái tới tiếp ta hai cái đồng tử đều kêu nàng công tử. Trong lòng cũng liền đoán được nàng đại bộ phận thời gian. Hẳn là đều là lấy nam tính thân phận xuất hiện. Thượng Hiên nói, ngay từ đầu, ta cũng không biết, bất quá, 3 ngày trước, tiên tôn đã tới, ta liền tránh ở này gian trong phòng. Thiên Dư ở tiên tôn trước mặt là hội hiện ra bổn tướng, trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này Thiên Dư thật là cái nữ nhân, bị nữ nhân xem hết. Trong lòng ta khẳng định là không có gì gánh nặng, cũng liền đem phía trước canh cánh trong lòng mấy chuyện này đều phao chư sau đầu. Chúng ta đem này một ván giang dở hạ hoàn, phòng trừng dùng xong có non nửa thiên thời gian, đều không gặp có người tiến vào. Ta không khỏi cảm thấy có chút buồn ngủ, lấy tay nâng đầu liền đang ngủ, mơ mơ màng màng giữa, nghe được hình như là Lam Tinh thanh âm, tô tử, ta rất nhớ ngươi a. Ta mở to mắt thời điểm đã bị Lam Tinh ôm cổ. Nơi này tương đương kỳ quái, bên ngoài ở nhậm lúc nào đều là mưa bụi tinh mịn, hơn nữa không có ban đêm monster, chẳng lẽ nơi này địa cầu không tự quay bất công chuyển sao? Ta đầu óc nhất thời liền thanh tỉnh lại, sờ sờ Lam Tinh đầu, thấp giọng hỏi hắn, ngươi thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Ngươi có biết hay không? Ta thực lo lắng ngươi, ta biết. Ta là tìm đến mẹ. Cho nên, Tô Tử, ngươi đừng giận ta, Lam Tinh ở trong lòng ta. Đầu chiều sau vừa chuyển, tầm mắt dừng ở một cái thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi thiếu nữ trên người. Thiếu nữ trên mặt che một tầng xa, nhưng là trên người nàng kia cổ khí chất cùng siêu phàm thoát tục cảm giác. Đó là vô cùng quen thuộc. Ta mị mị ánh mắt, không khỏi thốt ra, Thiên Dư đại nhân, ta Lạc cái mẹ a, Lam Tinh mẹ, cư nhiên là nàng, này nhất định là ta ngủ mơ hồ, cảm giác sai lầm rồi. OCV by Love Dayo, hết chương.